uống rất ngon sao? Đào Nhiên, nếu không thì chị thử một ngụm. Tư Thiếu, được rồi, tôi không tranh với cậu, nhưng mà phải uống cho xong nga. Yan Yan Yan, Khách Trương.